chọc giận cô vợ nhỏ, ông xã tổng tài quá kiêu ngạo. Chương 111, anh đang đợi em. Góc truyện audio.com. Khụ khụ, đạo diễn Trương rốt cuộc không nhịn được nữa ho một tiếng. Cắt đứt đề tài này, Lục tổng là nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim lần này. Không nên ở đây thảo luận về anh ta. Tất cả mọi người đã ăn no rồi phải không? Có ai muốn đi hát karaoke không? Lát nữa bao một phòng KTV đi. Được, mọi người cao hứng vỗ tay hoan hô. Tôi nhàn nhạt cười, cũng vỗ tay theo mọi người. Tô Quân ngồi bên cạnh tôi. Ánh mắt của anh ta vẫn luôn hướng về phía tôi. Nhất là vừa rồi khi nhắc đến Lục Minh Hiên. Ánh mắt nhìn tôi có chút lo lắng. Mặc dù tôi biết anh ta nhìn tôi, nhưng cũng không nói gì. Trong phòng KTV, mọi người đều đang tranh giành micro để được hát. Tôi đi ra từ trong toilet thì thấy Tô Quân đang đứng ngoài cửa chờ tôi. Tôi nói, không phải là anh trùng hợp đi ngang qua đây đó chứ? Anh đang đợi em, anh ta trực tiếp thừa nhận. Tìm em có việc gì? Tôi hỏi, không có việc gì thì không thể tìm em sao? Anh ta hỏi lại, tôi cười cười, không nói gì, chúng tôi sóng vai nhau đi. Chợt anh ta thở dài. Bộ phim này quay nhanh quá, mới nháy mắt đã xong rồi. Sao trước kia anh lại cảm thấy quay bộ phim thật sự rất lâu? Sao bây giờ lại nhanh như vậy chứ? Điều đó chứng tỏ bộ phim này diễn rất tốt. Hơn nữa, lúc anh diễn rất nhập tâm, cho nên cảm thấy thời gian trôi qua có vẻ nhanh hơn thôi. Tôi mỉm cười nhìn anh ta. Quay phim xong rồi, về sau chúng ta sẽ rất ít có cơ hội gặp mặt. Lúc anh ta nói những lời này trông có vẻ hơi mất mát. Tôi vỗ vai anh ta. Bữa tiệc nào rồi cũng sẽ kết thúc thôi. Nếu như anh muốn gặp em, vẫn có thể gặp được mà. Chỉ cần gọi điện thoại hẹn nhau là được rồi không phải sao? Nhưng sao anh lại cảm thấy rất khó hẹn được em? Lần nào mời em ra ngoài ăn cơm cũng đều bị em từ chối. Anh ta cười khổ, thở dài, lấy lại tinh thần, chúng ta nói đến chuyện gì vui đi. Nghe nói từ sau khi bộ phim công chiếu, em được rất nhiều đạo diễn mời đi đóng phim nha. Đúng vậy, có vài vị đạo diễn đưa kịch bản cho em xem. Mắt anh ta sáng lên. Không tệ, vậy em đã chọn được kịch bản nào chưa? Đã ký hợp đồng chưa? Tôi gật đầu, rồi, em chọn được một bộ, vừa mới ký hợp đồng. Là một bộ phim cổ trang lấy bối cảnh cung đình, cách chương,